Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 79, điểm đáng ngờ. Góc truyện audio.com. Từ Lăng Tương Tiểu Trúc đến Dung Duyệt Hiên phải đi qua một cái con đường lát đá xanh thật dài. Phiến đá xanh hai bên đường là bị mưa to đánh qua thanh trúc. Lúc đầu đan sen có hứng thú, hiện giờ cây trúc trở nên có chút chật vật. Chiếc lá trúc mảnh khảnh dường như không thể chịu được những hạt mưa rơi xuống. Vô lực yếu dần, Phượng Thất Tầm dẫm qua nước mưa. Không nhanh không chậm đi đến Dung Duyệt Hiên đi đến. Chăn Nhi thì một bên cẩn thận bung dù, không cho mưa to xối vào Phượng Thất Tầm một chút nào. Là người và xe cùng nhau bị đất đá lao xuống huyền nhai. Phượng Thất Tầm nửa tin nửa ngờ lại lần nữa dò hỏi. Người đến báo tin nói là như vậy. Phượng Thất Tầm mày nhăn lại. Người đến báo tin, không phải Sa Phu trở về bẩm báo sao? Tiểu thư có điều không biết. Lái xe Trần Thúc cũng có thể không may mắn thoát khỏi. Cùng đại tiểu thư cùng nhau ngã xuống huyền nhai. Người đến báo tin là người qua đường đã chứng kiến sự cố phát sinh. Chăn Nhi giải thích, một người qua đường sẽ không vô duyên vô cớ tới cửa báo tin. Hơn nữa hắn sao lại biết xe ngựa kia chính là Ung Vương Phủ. Tựa hồ là xe ngựa Vương Phủ chúng ta đều có dấu hiệu riêng biệt. Người báo tin người kia phỏng chừng là vì đổi thưởng, mới vội không ngừng tới Vương Phủ thông chi đi. Chăn Nhi nhíu mày suy đoán. Dấu hiệu sao? Nàng sống hai đời, thật đúng là không biết xe ngựa Ung Vương Phủ có cái dấu hiệu gì sẽ làm người liếc mắt một cái nhận ra. Hơn nữa đưa thư nữ phạm một sai lầm lớn đến Tịnh Từ Am lại không phải sự tình vinh quang gì. Sao lại trắng trợn táo bạo dùng xe ngựa Vương Phủ? Người có biết người báo tin cụ thể nói cái gì không? Nàng tiếp tục hỏi. Nghe nha hoàn hầu hạ trong chính đường nói. Người nọ nói gặp nạn cùng với đại tiểu thư còn có mấy cái thương hộ. Không phải bị lao xuống huyền nhai, mà là bị chôn ở đất đá trôi. Tóm lại là không có người sống sót. Hừ, là hắn không nhìn thấy có người sống sót đi. Phượng Thất Tầm trầm thấp ánh mắt. Chăn Nhi trong lòng không khỏi hoài nghi. Không dám lớn tiếng chất vấn. Chỉ phải nhỏ giọng nói thầm. Không phải một cái ý tứ sao? Phượng Thất Tầm hỏi nàng bằng một cái liếc mắt. Không có nhìn thấy có người sống sót. Không đại biểu không có người sống sót. Có lẽ có người chạy thoát trước tiên. Mà hắn không có chú ý tới. Có lẽ là hắn cố tình xem nhẹ người chạy thoát. Ý tiểu thư là. Có người phá rối. Cố ý hại chết đại tiểu thư. Chăn Nhi sống lưng phát lạnh. Lập tức toát mồ hôi lạnh. Trần Thúc là lão nhân trong Vương Phủ. Cũng thường xuyên lái xe chở các phu nhân và tiểu thư. Chưa bao giờ phạm lỗi lầm. Từ Ly Đô đến Thông Châu có hai con đường. Một cái là đường lớn. Tuy rằng có chút tốn thời gian nhưng là bình phẳng. Mặt khác còn có một cái đường nhỏ. Đó là một con đường đi qua sườn núi gần vách đá. Con đường này tuy rằng hung hiểm nhưng sẽ tiết kiệm được mấy ngày lái xe. Trần Thúc sẽ lựa chọn đi đường núi cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì gần sao, Phượng Thất Tầm nhìn tấm màn mưa mù mịt trước mặt, khóe môi nhẹ nhàng cười trộn lẫn sự nhạo báng. Đổi lại nếu là thời tiết sáng sủa ngày thường tự nhiên chẳng có gì lạ. Nhưng mà hôm nay từ cái buổi sáng khi bọn họ xuất phát, trời cũng đã bắt đầu mưa. Ngày mưa đường trơn, đường núi càng gập ghềnh, rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Đạo lý đơn giản như vậy ta đều hiểu. Làm đánh xe nhiều năm, kinh nghiệm nhiều đường Trần Thúc sẽ không hiểu sao? Chăn Nhi bừng tỉnh, kinh hô ra tiếng. Tiểu thư là nói, Trần Thúc là cố ý lựa chọn đi đường núi. Mượn ngoài ý muốn đó để hại chết đại tiểu thư. Xuyệt. Phượng Thất Tầm làm một cái thủ thế im tiếng. Tai vách mạch rừng. Chăn Nhi vội che miệng. Vẻ mặt ngập ngừng thè lưỡi. Tiện đà cảnh giác đánh giá bốn phía một chút. Trong mưa hơi nước mờ mịt. Núi giả và cây cối đều là nơi tuyệt vời để người cư trú. Cái này phát hiện. Khiến cho Chăn Nhi khuôn mặt nhỏ đột nhiên căng chặt lên. Không cần khẩn trương như vậy. Chung quanh không có người nghe lén. Phượng Thất Tầm chớp đôi mắt. Ánh mắt giảo hoạt nói. Tiểu thư, Chăn Nhi bất mãn chính mình bị trêu đùa. Rồi lại không thể làm gì. Oai oai, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.